từ lâu rồi. Tôi là lính chiến, quân hành còn chiến miên. Mỗi khi đơn vị dừng chân đôi hoa tim, nhớ em nhớ cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ khi chúng mình âu thơ, em thường hay ước mơ bao giờ thôi chinh chiến. Ta sẽ nên duyên nàng đó anh may áo cưới màu hoa cà chua. Để dậy trông gai ngồi nghe súng nổ tưởng chừng mơ hồ, ngỡ tiếng pháo phù quỳ tiễn đưa một người đi. Mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về kia, còn chờ mai này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời. Chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện, sẽ làm màu nhớ thương khi màn đêm răng lối chia cách đôi nơi. Thì màu hoa chúng mình âu thơ, em thường hay ước mơ bao giờ thôi chinh chiến. Ta sẽ nên duyên nàng đó anh may áo cưới màu hoa cà cho em. Nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay, nẻo đường đầy dãy trống gai ngồi nghe súng nổ tưởng chừng mơ hồ, ngỡ tiếng pháo vô quỳ tiễn đưa một người đi. Mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mai này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời. Chọn màu hoa cả tim hai đứa cùng ước nguyện, sẽ làm màu nhớ thương khi màn đêm răng lối chia cách đôi nơi.